PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, Bỉ Mục Lão Gia. Nhìn bên này chuyện, lang tộc nhân đều vây ở lang vương bên cạnh, bày tỏ tâm sự, Canh Long bọn họ tự nhiên không dừng lại thêm nữa. Với lang vương lên tiếng chào hỏi liền rời đi, bởi vì có bỉ mục cái này giải cơ giáp tinh nhân ở. Canh Long dĩ nhiên là sẽ không về lại lão Trương đầu nơi đó. Hắn với hạt nhãn lang lên tiếng chào hỏi, tỏ ý nó đem chính mình rời đi tin tức chuyển cáo lão Trương đầu. Không có nổi lo về sau, Canh Long liền dẫn bỉ mục đồng thời rời khỏi nơi này. Về phần kia thần tiên thảo, chính nó cũng rất ưa thích lang tộc chỗ ở. Ở cộng thêm bởi vì nó vượt trội cống hiến, lang tộc trên dưới đối với nó nhưng là thập phần dùng lễ. Cho nên thần tiên thảo liền lưu lại, lựa chọn ở chỗ này cắm rễ. Bỉ mục, chúng ta đi nơi nào à? Canh Long đi theo bỉ mục đồng thời, đỡ lấy Phong Tuyết một đường đi trước. Ánh mắt đi qua, bốn phía ngoại trừ khắp nơi tuyết trắng, thấu xương gió rét ngoại, cũng không có còn lại bất đồng địa phương. Canh Long bên này có chút cố hết sức, hắn không nhịn được lên tiếng hỏi. Ừ, nơi này cách ta tộc quần chỗ ở phương không xa. Chúng ta trước tiên đi nơi này. Ta chuẩn bị cho ngươi điểm thứ tốt dùng một chút. Đúng rồi, này phương không gian bạo tuyết gió rét, đối với một người đúc luyện vẫn có chỗ tốt. Chúng ta cũng không cần thượng trong trấn dùng truyền tống trận rồi. Trực tiếp đi tới, ma luyện hạ thân thể của ngươi. Ồ, Canh Long dùng sức đem chính mình thủ hướng trong quần áo nhét. Tiếc rằng lúc này hắn toàn thân cao thấp cũng với kẽ nứt băng tuyết. Bất kể như thế nào đi nữa giày vò, tất cả đều là lạnh băng băng. Về phần nói cơ giáp kia nguyên tố, tự mình ở liên tiếp sử dụng kỳ chống đỡ giá rét sau khi theo nhiệt độ tiếp tục hạ xuống, lúc này chính là trị liệu thuật như thế nào đi nữa sử dụng. Đó cũng là cơ hồ cùng nhỏ, một chút tác dụng cũng không có. Bất quá để cho ít nhiều Canh Long có chút vui vẻ yên tâm là chính mình trải qua cái này ngay cả tiếp theo không ngừng chống cự huấn luyện, thân thể toàn thể bền chắc độ có chút gia tăng. Hơn nữa bây giờ hắn điều khiển lên trong cơ thể cơ giáp nguyên tố, vô hình chung cuối cùng cảm giác so với lúc trước càng lưu loát một ít. Ha ha ha, sắp tới, Canh Long, người thấy không? Đến khi bay qua trước mặt ngọn núi kia, coi như tiến vào chúng ta mâm. Canh Long nghe một chút cuộc sống khổ cuối cùng là chấm dứt. Hắn chính là thập phần vui vẻ. Bất quá khi hắn thấy bỉ mục chỉ dẫn đỉnh núi sau, Canh Long có thể là có chút ủ rũ cúi đầu. Bởi vì ngọn núi kia từ bên này nhìn, nhưng là xa xôi nói chuyện không đâu. Tối thiểu mang theo mấy ngàn dặm khoảng cách. Bất quá cũng may như vậy đi xuống, Canh Long cuối cùng là có mục tiêu. Hắn đưa tay tiến tới mép, cắp mấy hơi thở, thoáng cảm giác có chút ấm áp sau, Canh Long lập tức liền đem thủ cho nhét vào trong ngực. Rất sợ này nhiệt độ lại chạy mất hết. Một bước, hai bước, Canh Long cũng không biết mình đi bao lâu rồi. Hiện tại hắn một cái trị liệu thuật đi xuống, đã là có thể làm cho hắn khôi phục 1/3 cơ giáp nguyên tố. Như vậy đột nhiên tăng mạnh tiến bộ, Canh Long với bỉ mục nhưng là cũng không nghĩ tới. Hai người bọn họ đứng ở tuyết trắng trải rộng trên đỉnh núi, nhìn đỉnh núi bên kia vạn dặm thảo nguyên, hoàn toàn bất đồng phong cảnh. Mỗi người đều có không đồng lòng cảnh. Rốt cuộc đến nhà, tiểu tử ngươi thời gian rèn luyện cũng dài đủ rồi. Đến, để cho ta mang ngươi đoạn đường. Bỉ mục lời nói xong, toàn bộ thân hình hắc quang chợt hiện. Canh Long chỉ cảm thấy một cổ hấp lực xuất hiện. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn mình lại nhưng đã trên không trung. Mà dưới người hắn, một cái vài trăm thước trưởng hắc long, chính vung với thân thể lớn bằng cánh, hướng thảo nguyên sâu bên trong bay đi. Canh Long này lại là lần đầu tiên thấy bỉ mục chân thân. Nhìn bỉ mục với thẳng vào vân tế đỉnh núi như thế cao, Canh Long lúc này mới cảm nhận được thần tiên thảo ban đầu lời nói. Than thầm may lúc ấy bỉ mục vẫn còn có chút tiết chế, cũng không có phát hiện ra chân thân. Bằng không, bọn họ nhất định là phải bị bỉ mục cho chèn chết. Bỉ Mục chẳng qua là huy động hai cái cánh. Hắn đã là vượt qua thảo nguyên, đi tới một ngọn núi trước. Nhìn phía trên ngọn núi kia kiến trúc mọc như rừng. Rất nhiều người nhốn nháo. Canh Long mới vừa muốn nhắc nhở Bỉ Mục cẩn thận. Xác thực cảm thấy dưới người Bỉ Mục kích động vô cùng. Một cái lao xuống đi tới những nhà kia bên cạnh. Lớn tiếng quát. Ha ha ha, bọn nhỏ, các ngươi có nhớ ta không a? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Những nhà kia nội nhân môn đều xôi trào. Bọn họ tất cả đều từ trong nhà chạy đến. Chen chúc ở trên đường cái. Không ngừng huy động bất kỳ có thể cầm ở vật trên tay. Lớn tiếng la lên. Bỉ Mục đại thần. Là Bỉ Mục đại thần. Bỉ Mục đại thần trở lại. Bỉ Mục một tiếng rồng gầm sau khi. Lần nữa hóa hồi hình người. Đi đến trên đường cái. Cả đám đến khi nhìn đến Bỉ Mục sau khi. Cũng thay đổi thêm điên cuồng. Bất quá bọn hắn cũng vẫn có thể khống chế tâm tình mình. Chẳng qua là ở bên cạnh kêu lên. Cũng không có chen nhau lên quấy giày Bỉ Mục. Canh Long vững vàng với sau lưng Bỉ Mục. Nhìn mọi người tự đi nhường ra một lối đi. Mặc cho Bỉ Mục đi. Canh Long có thể là hơi nghi hoặc một chút. Nếu kia Bỉ Mục lợi hại như vậy. Làm sao sẽ bị chủ nhân hắn bắt lại. Lúc trước Canh Long cũng có nghĩ qua vấn đề như vậy. Bất quá bây giờ chân thực lãnh hội sau khi. Canh Long nhưng là càng có chút hiếu kỳ. Hắn khó có thể tưởng tượng Bỉ Mục chủ nhân. Cái kia đem mình làm truyền thừa nhân ra hỏa. Thực lực mạnh như thế nào. Kia Canh Long một cái phân tâm. Bị tràn lên dòng người cho đẩy ra. Trực tiếp với Bỉ Mục kéo dài khoảng cách. Ngay tại Canh Long chuẩn bị tiến lên mấy bước vượt qua Bỉ Mục thời điểm. Chỉ cảm thấy con mắt tối sầm lại. Ý thức khôi phục sau khi. Canh Long nhìn vốn là phủ đầy đám người đường lớn. Lúc này đúng là trống rỗng. Chỉ có chính mình một người đứng. Bỉ Mục cũng không biết rõ đi nơi nào. Một chút tung tích cũng không có. Cả nơi không gian giống như chết yên tĩnh. Bỉ Mục. Canh Long không biết đây là chuyện gì xảy ra. Hắn đem diễn hóa chỉ thủ cho lấy ra. Nhìn trên đường cái đột ngột một con màu đen cự lang xuất hiện. Trợn mắt nhìn huyết mắt đỏ. Nhe răng trợn mắt hướng cạnh mình vọt tới. Canh Long cũng không do dự. Diễn hóa chỉ thủ giơ lên. Hướng kia cự lang ngược thọt tới. Canh Long, ngươi làm gì? Mắt nhìn thấy Canh Long liền muốn công kích được kia cự lang. Đột ngột một cái tay xuất hiện. Đem cổ tay bắt lại. Kia Canh Long chỉ cảm thấy tâm lý hết sạch. Suy nghĩ trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Nhìn nếu không phải Bỉ Mục ngăn trở. Trong tay diễn hóa chỉ thủ nhưng là phải cắm vào tim mình. Kia Canh Long kinh hãi là một thân mồ hôi lạnh. Cuống quýt đem diễn hóa chỉ thủ cho thu. Bỉ Mục, ta vừa mới lại là xuất hiện ảo giác. Thật là dọa chết người. Nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ. Chỉ sợ ta bây giờ liền treo. Ảo giác, Canh Long nhìn Bỉ Mục nghe được mình nói ngữ. Sắc mặt có chút âm tình bất định. Cũng không có nói gì nhiều. Chẳng qua là dọc theo mọi người nhường đường đi tiếp. Tới khắp chung quanh đang ở vui mừng mọi người. Lúc này cũng cách còn đang ngẩn người chung Canh Long xa xa. Giống như là tránh như bệnh dịch. Canh Long có chút nhớ nhung không thông là tại sao. Đi theo Bỉ Mục tiến vào cuối đường bên trong cung điện. Trực tiếp liền hỏi thăm Bỉ Mục đây là chuyện gì. Bỉ Mục một thân một mình ngồi ở trong cung điện trên ghế. Trên mặt ít có khẩn trương màu sắc xuất hiện. Qua một hồi lâu, kia Bỉ Mục lúc này mới đứng dậy. Một quyền đem cái ghế cho đánh nát đạo. Khốn kiếp, đã nhiều năm như vậy. Ngươi lại còn là không cam lòng. Nếu như vậy, liền không trách ta. Lần này, ta nhất định phải tự tay đưa ngươi chém giết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.